ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 62, Hỗn Nguyên Công cùng Sư Hống Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tốn lời nói xong, kênh party bên trong thu được đến Ân Bất Khuy tin tức. Dạ huynh đệ, xem ngươi quả nhiên, tiểu tử này trước không có lập tức đề ra bản thân muốn tuyển chọn bí tịch loại hình, chính là định chờ Dạ Vị Minh đồng thời thông qua thử thách sau khi, nhìn hắn có biện pháp gì hay không tiến một bước mở rộng tiền lời. Dạ Vị Minh cũng không có để hắn thất vọng, khẽ mỉm cười sau khi trực tiếp đối với Tạ Tốn nói rằng. Tạ tiền bối khống chế nhiệm vụ khen thưởng cho chúng ta ra sao bí tịch đương nhiên là tiền bối ngài định đoạt, ngài chỉ cần làm ra có lợi nhất cùng ngài tự thân lựa chọn là có thể. Thú vị, lời nói tương tự, nếu như từ một cái người chơi bình thường trong miệng nói ra Tạ Tốn chỉ sẽ cảm thấy hắn là ở đánh rắm, có điều Dạ Vị Minh trước cái kia kinh diễm một kiếm để lại cho hắn quá mức ấn tượng sâu sắc liền thuận thế hỏi. Vậy ngươi tới nói, lựa chọn ra sao bí tịch đối với ta mà nói có lợi nhất đây? Cái này bao hàm nhưng lớn rồi. Dạ Vị Minh hờ hững nói rằng, nói thí dụ như tiền bối có hay không cái gì vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học cần muốn truyền thừa tiếp kéo, hoặc là truyền cho chúng ta ra sao công phu có thể để cho ngài tâm tình khoan khoái rồi, hay hoặc là có thể để cho ngài kẻ thù vô cùng khó chịu rồi thần mã. Khởi đầu thời điểm, Tạ Tốn nhìn Dạ Vị Minh ánh mắt còn rất có một loại. Xem ngươi dáng dấp vô liêm sỉ, rất có ta khi còn trẻ phong độ. Loại kia cảm giác có điều khi hắn nghe được câu cuối cùng thời điểm, nhưng là con mắt đột nhiên sáng ngời. Theo sát Tạ Tốn nụ cười trở nên trêu tức lên. Nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho các ngươi khen thưởng tăng lên một cấp bậc. Chính là không biết các ngươi có dám hay không học. Cái kia nhất định phải dám a, Dạ Vị Minh cười nói. Không biết tiền bối dự định giao cho chúng ta hai cái công phu là... Cầm, Tạ Tốn đang khi nói chuyện vung tay lên, hai bên bí tịch phân biệt bay về phía Dạ Vị Minh cùng Ân Bất Khuy, hai người đồng thời đưa tay đem tiếp được. Hệ thống nhắc nhở tiếng, cũng tại lúc này bất kỳ mà tới. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi. Kim Mao Sư Vương thử thách thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10.000 điểm, tu vi 1.000 điểm, giang hồ danh vọng 100 điểm, cao cấp nội công Hỗn Nguyên Công bí tịch nhân 1. Hỗn Nguyên Công, cao cấp Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn thành danh nội công. Tu luyện nhu cầu tư chất 30, ngộ tính 30, cơ sở nội công thổ nạp pháp level 10. Này Hỗn Nguyên Công lại là thổ nạp pháp thăng cấp công pháp. Nói rằng thăng cấp công pháp, nói thật trắng chính là ở một cái nào đó cái công pháp cơ sở trên, khứ vô tồn tinh sau khi uy lực tăng mạnh bản, tình huống thông thường đều cần cơ sở công pháp đạt đến nhất định đẳng cấp sau khi mới có thể tu luyện. Loại công pháp này bình thường đều tồn tại cùng môn phái võ học bên trong, chú ý chính là một cái tiến lên dần dần, so với cùng cấp bậc hắn võ học hoặc là uy lực trên cũng không chiếm ưu thế gì, nhưng đang tu luyện nhu cầu phương diện đúng là cũng không có vẻ như vậy hà khắc. Liền tỷ như này bản Hỗn Nguyên Công, mặc dù đối với tư chất cùng ngộ tính yêu cầu đều không đúng Dạ Vị Minh hiện tại có khả năng đạt đến, nhưng dù sao 30 điểm cơ sở yêu cầu cũng không tính quá đáng, nỗ lực một hồi lời nói, vẫn có hy vọng ở ngắn hạn bên trong thỏa mãn điều kiện tu luyện. Trên kênh Party, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Bất Khuy, lợi dụng Tạ Tốn cùng thành côn cừu hận đến tăng lên khen thưởng công pháp đẳng cấp, biện pháp như thế thiệt thòi ngươi muốn lấy được Sư Hống Công, đây là ta nhiệm vụ khen thưởng, lại là một bản võ học cấp trung, ngươi bắt được lại là cái gì? Dạ Vị Minh mở ra Sư Hống Công thuộc tính liên tiếp nhìn một chút. Sư Hống Công, trung cấp Tạ Tốn đến truyền tự Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn đặc thù công pháp, vì là sóng âm quần xã thể thương tổn kỹ năng. Tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 2.000 điểm. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh trả lời, xem ra cũng không tệ lắm, cố lên tăng lên nội lực đi, Hỗn Nguyên Công Ân Bất Khuy, CMN, lại là cao cấp nội công. Cái tên nhà ngươi, có điều nội công này yêu cầu đem thổ nạp pháp tu luyện đến level 10 có chút quá đáng, dù sao cũng là rác rưởi nhất nội công, sau đó khẳng định là muốn đào thải, hướng về phía trên này trồng bao nhiêu tu vi đều chỉ có thể lãng phí. Đối với Ân Bất Khuy nhắc nhở, Dạ Vị Minh đúng là cũng không làm sao lưu ý thần bộ ti không có môn phái võ học so với player khác thiếu một cái thu được võ công đơn giản nhất con đường, vì lẽ đó hắn có thể lựa chọn võ công vốn là không nhiều. Chờ hắn võ công nhiều đến cần lãng quên một môn võ học đến cho hắn võ công chạy nhảy mới thời điểm, đại khái tu luyện thổ nạp pháp cần thiết này điểm tu vi, đã không bị hắn nhìn ở trong mắt chứ. Hiện tại nhiệm vụ khen thưởng đã tuyên bố xong xuôi, hai người các ngươi cũng có thể cút đi. Tạ Tốn khoát tay áo một cái, theo lại bổ sung. Cuối cùng ta còn muốn nhắc lại các ngươi một câu, thông qua ta thử thách cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát, ở các ngươi trở về từng người môn phái đệ trình nhiệm vụ trước, nhiệm vụ này liền không tính kết thúc. Nếu như các ngươi ở giao phó nhiệm vụ trước treo lời nói, mới vừa nắm tới tay bí tịch nhưng là 100. Rời xuống nha, Tạ Tốn nói xong vung tay lên, Dạ Vị Minh cùng Ân Bất Khuy đồng thời bị đưa ra phó bản, thân hình xuất hiện lần nữa ở bên dưới sàn gỗ mới. Mà trước mắt nhưng là Tạ Tốn cầm trong tay đồ long bảo đao, ở mộc trên đài đại sát tứ phương một màn. Liếc mắt nhìn đường máu của chính mình, Dạ Vị Minh vội vã dập đầu một viên bổ huyết đan dược, lúc này mới an tâm đến một bên hồi máu, một điểm quan sát Tạ Tốn độc chiến quần hùng đặc sắc hình ảnh. Keng, người quan sát cao thủ chiến đấu, phong phú hiểu biết, EXP. 10. Keng, người quan sát cao thủ. Mỗi một cái phút hệ thống vẫn là đụng tới một cái nhắc nhở, tuy rằng tăng trưởng EXP không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Liền như vậy lại quá hơn 10 phút, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng vừa mới khoan thai đến muộn. Lại sau khi chính là liên tiếp đặc sắc nội dung vừa kịch quá tràng, trong lúc mỗi phút tăng trưởng EXP cũng từ trước 10 điểm, biến thành 1.000 điểm, coi như so với soạt quái liên kích đến cũng không có chút nào không chậm. Nội dung vừa kịch đại khái chính là Trương Thúy Sơn không đành lòng những người giang hồ kia sĩ bị Tạ Tốn vô tội giết chóc, đứng ra khiêu chiến Tạ Tốn, sau đó ở vách núi trên lưu lại 24 tự thư pháp. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, ỷ thiên không ra ai cùng tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn viết nội dung cùng với trước Huyền Tiểu Bút không khác nhau chút nào, nhưng ở Trương Thúy Sơn trong tay viết ra, nhưng là mỗi một chữ đều bao hàm võ học cao thâm chí lý, liền ngay cả Tạ Tốn nhìn thấy sau khi cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Có điều dù là như vậy, hắn vẫn không dự định buông tha mọi người tại đây. Trương Thúy Sơn tuy rằng thắng, cũng chỉ là cứu hắn cùng Ân Tố Tố hai người mà thôi. Tạ Tốn một tiếng sư tử hống, sở hữu NPC toàn bộ ngã xuống đất lăn lộn, càng thêm không thiếu một ít trực tiếp bị đánh chết người. Bên trong player trực tiếp biến thành bạch quang, NPC nhưng là biến thành một bộ thi thể. Cho tới nói Dạ Vị Minh cùng Ân Bất Khuy, keng, bởi vì trước ngươi thông qua Tạ Tốn thử thách miễn dịch lần này sư hống công thương tổn. Từ này điều gợi ý của hệ thống bên trong liền có thể thấy được bị sư hống công đánh chết đều là không chịu tiến vào thí luyện phó bản, ý đồ lừa dối qua ải player. Dựa vào giọng nói lớn hoàn thành rồi thanh tràng nhiệm vụ sau khi Tạ Tốn trực tiếp cưỡng ép Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố rời đi Vương Bàn Sơn Đảo. Hơn nữa hắn thuyền, nhưng là từ lúc Tạ Tốn ra tay trước liền bị hắn hủy hoại hầu như không còn. Giờ khắc này Vương Bàn Sơn Đảo, nghiễm nhưng mà đã trở thành một tòa đảo biệt lập. Ngay ở sở hữu may mắn còn sống sót, player một mặt choáng váng thời điểm, một cái địa vực thông cáo ở Vương Bàn Sơn trên đảo sở hữu player mà vang lên bên tai. Địa vực thông cáo, rất nhắc nhở Vương Bàn Sơn trên đảo sở hữu player, biển đảo bến tàu sắp ở sau một giờ khôi phục thông thuyền, trong lúc này xin mời các vị player bảo vệ tốt chính mình. Thiết, nghe được hệ thống phát sinh địa vực thông cáo, một cái may mắn còn sống sót player phát sinh xem thường cười nhạo. Tạ Tốn cũng đã đi rồi, hiện tại Vương Bàn Sơn đảo khắp nơi bừa bộn, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Còn bảo vệ tốt chính mình, thực sự là lãng phí chúng ta quý giá. Phóc, cái kia player lời còn chưa nói hết, liền bị một cái xiên thép từ phía sau chọc vào trên người một cái nào đó không thể miêu tả muốn hại, chỗ yếu vị trí. 256 tấn công chí mạng, cái kia player dưới sự kinh hãi quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thất khiếu chảy máu cực kình bang chúng, chính điên rồi giống như hướng về hắn phát động tấn công. Phát điên cực kình bang chúng đẳng cấp 20 khí huyết 1200. 1200 nội lực 400. 400 võ công, ngàn năm giết, cách chương.